Tuyệt địa sủng ái, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu thứ hai bắt đầu, Thiên Minh liền rơi mất đường bay về phía bắc. Bọn họ rơi xuống đất trên đường di chuyển, Thiên Minh lái xe sơ suất đem mình đụng, tôi đi cứu, Thiên Minh nhầu tử nói. Các cậu đi trước, không cứu được, đi. Giọng nói lạnh thấp của Chu Thường Nghiêu truyền từ tay nghe tới, là mệnh lệnh cường thế. Có thể cứu mà đội trưởng, vị trí này không ai. Phía trên là ra, bọn họ nghe được âm thanh rất nhanh liền chạy tới. Chu Thường Nghiêu trầm mặt, ngữ khí nghiêm khắc, rời đi, không cần quản cậu ta. Hầu tử lái xe đi theo sau lưng Chu Thường Nghiêu, rất nhanh tiếng súng vang, góc trên bên phải xuất hiện tin tức đánh giết. Gia Coco lấy đi đầu người Thiên Minh, trong tai nghe hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đến khu vực từng người bắt đầu lục soát trang bị. Có 2 phút trầm mặc, Chu Thường Nghiêu mở miệng. Thiên Minh đau dữ dội sao? Không đau như vậy, lại là một cái bao lệch phía đông, không khác nhau quá lớn với trận trước. Chu Thường Nghiêu sờ chim ưng trên ngón vô danh một cái, chấm một chỗ. Tự kình đánh vị trí đột kích, hầu tử lót đằng sau, vào bo. Lâm Dã lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô ra uống một hớp nước, con mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ống kính ở trên nửa đội ngũ ở phía bắc, một đợt thao tác vừa rồi của cây di thực sự quá ngạt thở, mở đầu trận này liền rơi mất Thiên Minh, 10 phút sau đó. Đạo diễn đều không quay ống kính về cây di, trận này ra rất thông minh, đâm vào mỏ quặng trước, nếu như giống với bo trên. Gia có thể sẽ ăn gà 2 lần liên tục. Gần đây Gia điều chỉnh trạng thái nhanh thật, so với cây gì, bọn họ trưởng thành nhanh như gió. Bình luận viên phân tích thế cục, nói, trước đó Gia và cây gì đều am hiểu đánh vận doanh, đội ngũ tiết tấu chậm. Đột nhiên thay đổi thành tiết tấu đầu người nhanh, Gia nhớ lâu sau vài trận thua, không biết khi nào cây gì có thể thoát ra khỏi lời nguyền, vương giả chi đội, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày điều chỉnh. Lâm Dã bỗng nhiên đứng lên, Lý Phi quay đầu nhìn Lâm Dã lại ngồi trở lại sau đó liền nở nụ cười. Anh hất cằm lên, đôi mắt xinh đẹp híp lại, nhếch miệng lên. Màn hình góc trên bên phải một mảnh soát tên, Tiger đứng lên rồi, Lý Phi cùng phản ứng với Lâm Dã, đứng vọt lên rồi ngồi lại. Tính sổ 4 đầu người, cây gì đào thải cây cây xếp hạng 16. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đạo diễn không quay ống kính qua. Bảng đánh giết thông báo cây cây bị cây di đào thải. Bình luận viên nói, đạo diễn cắt ống kính qua, Chu Thường Nghiêu đang cứu hầu tử ở góc tường, hầu tử còn kém một xíu nằm dạp trên mặt đất, địa điểm là Lê Leon. Hẳn là cây di từ Los Leon vào bo đụng phải cây cây, sau đó liền ăn hết cây di vẫn là 33A, bình luận viên cười trêu chọc, Lâm Dã lại cười không nổi, anh nhìn thấy chiến đội Weibo SS không mạng tới. Bây giờ cây gì là biên đội tàn, Weibo cũng muốn thò một chân vào, ai cũng muốn cầm 3 đầu người. Quả nhiên bình luận viên vừa dứt lời, đối diện đã một phát bắn tỉa đánh rớt hầu tử vừa bò dậy, Chu Thường Nghiêu xoay người vào phòng, mang theo súng lên lầu 2 bắn ngắm. Tự kình ném khói cứu hầu tử đã ngã 2 lần, máu rơi nhanh chóng, đối diện vẫn luôn ngắm súng. Bây giờ liền nhìn súng tê thần có đủ ổn hay không, ổn không ổn hầu tử đều không cứu nổi. Bây giờ cây di thừa 2 người. Mặc dù Lâm Dã rất không chào đón bình luận viên này, nhưng lời này không sai, không cứu hầu tử nổi. Tự kình lãng phí thời gian cứng rắn cứu tiếp, 2 người bọn họ cũng phải không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưới điện co vào, Los Leon là bên cạnh bo. Một khi bo quét đi bọn họ ở vị trí thấp, đối diện 3 đội ngũ ngắm bắn, không có đường sống. Trận này Chu Thường Nghiêu cầm SKS. Một phát đánh dụng Weibo cầu cầu ở đối diện, ống kính kéo qua. Tốc độ Chu Thường Nghiêu rất nhanh, 3 phát súng liên tiếp cầu cầu chỉ bỏ lên một chút liền bị đánh giết. 5 đầu người vào sổ, tuyển thủ chuyên nghiệp bắn nhắm liên tục quả thực kinh khủng. Chu Thường Nghiêu bắn chả quá đẹp, tạm thời chế trụ chiến đội Weibo. Góc trên bên phải nhảy thông báo hầu tử bị đánh giết, Chu Thường Nghiêu nhảy cửa sổ ra ngoài mang theo tự kình lái xe đâm thẳng mỏ quặng. Chỗ có thể ở mỏ quặng đã bị các đội đồ người chiếm xong, Chu Thường Nghiêu và Tự Kình tạm thời ở tạm trong một nhà vệ sinh trong bo thứ 5, bọn họ bị soát khỏi. Trước mặt là một mảnh đồng bằng, bên ngoài không có chút đồ vật che chắn nào, 6 đội xung quanh. Bình luận viên trầm mặc một lát mới lên tiếng, vị trí này của cây gì quá tuyệt vọng, cái này phải làm sao mới có thể sống sót. Tranh Tử nói, chờ 6 đội khác đánh nhau, toàn bộ không nhìn bên này. Nhưng thực tế sao, vị trí này trên cơ bản không đùa, KZ am hiểu bản đồ sa mạc nhất kết thúc nơi này. Lâm Dã siết chặt tay lập tức lại buông ra, quay đầu nhìn Thẩm Mộc, ngữ khí của anh chậm chạp, tận khả năng bình tĩnh. Có thể đổi tôi đi lên không? Không được. Lâm Dã dựa vào chỗ ngồi, hít thật dài một hơi lập tức lại ngồi thẳng. Vì sao, các cậu ngay cả huấn luyện chung cũng không có, sao phối hợp? Huống chi tay của cậu không ổn định, đi lên cậu xác định đánh tốt hơn Thiên Minh. Chu Thừa Nhiêu nói hắn có thể thua, nhưng không thể để cho Lâm Dã lên. Hiện tại tay Lâm Dã còn chưa tốt hoàn toàn, hắn sẽ không cầm tay Lâm Dã cược. Đây là câu trả lời vừa nãy của Chu Thừa Nhiêu khi Thẩm Mộc nói để Lâm Dã thay Thiên Minh. Thẩm Mộc không nhìn Lâm Dã, chỉ nhìn màn hình, lưới điện co vào, không có thời gian, bây giờ quăng khói lao ra là cơ hội duy nhất. Lúc này đạo diễn quay phim cắt ống kính đi, thật sự là ngày chó. Lâm Dã nín một âm, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình. Trên núi đánh nhau, góc trên bên phải nhảy một loạt đánh giết, Lâm Dã chăm chú nhìn, chữ cái cây gì nhảy ra đầu óc của anh trống rỗng, ai chết rồi. Cây gì tự kình bị gia thu đầu người. Âm thanh bình luận viên mang theo tiếc hận, hiện tại KZ chỉ còn lại tê thần, không biết có thể trụ bao lâu. Top 3 có điểm xếp hạng, bây giờ Lâm Dã hận không thể ném bom nguyên tử cho các đội khác không còn, tim của anh lơ lửng cao cao, góc trên bên phải không ngừng nhảy đánh giết, không có Tiger. Tiger đi bộ leo lên núi, còn sống, bình luận viên quát, Tiger cứ kéo như vậy đi, còn lăn lộn đầu người, góc trên bên phải nhảy cái đánh giết. Tiger đào thải ra Coco. Cái đầu người này vốn là của chiến đội Weibo, lúc Chu Thừa Nhiêu đi ngang qua thuận tay đoạt. Hiện tại trên trận còn thừa lại 5 đội, 13 người, đội đầy đủ duy nhất là MG. Ui, tê hiền của chúng ta chiếm vị trí này không tệ, có thể là bo mệnh trời. Chu Thừa Nhiêu leo lên từ bên hông chiến đội Weibo, tìm chỗ cao nằm xuống, vị trí này sẽ không bị người đánh tới, cũng tiện đánh lén người khác. Chu Thừa Nhiêu một mực nằm sấp không nhúc nhích, Weibo bị gia đào thải ra khỏi trận, gia chỉ còn lại 2 người. Chiến đội MG nghe được tiếng súng liền sờ qua tới khuyên can, MG đủ người khí thế hùng hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia không chỗ thối lui liền định ở sườn núi phía trên Chu Thừa Nhiêu. Chu Thừa Nhiêu động, đột nhiên đứng dậy bắn càn quét, trong nháy mắt gia đoàn diệt. Trong nháy mắt trên trận còn 3 chiến đội, 8 người. Chu Thường Yêu vượt qua sườn đất nhỏ đổi chỗ tiếp tục nằm sấp. Một đánh ba đánh bốn, cục diện này khả năng cây di ăn gà không lớn, liền nhìn coi có thể lăn lộn tới cái đầu người không. Om và V5 ai có thể đi đến cuối cùng, hiện tại có chút hồi hộp. Om đẩy biên đổi, cơ hội lớn hơn một chút. Lâm Dã đứng lên, Chu Thường Yêu ném khói chỗ cao, hắn mang 6 bom khói. Om liền bắt đầu ném bom chỗ Chu Thường Yêu, tạo vùng ném bom nhân tạo. Chu Thừa Nhiêu bị nổ thành tàn huyết, nằm xuống uống thuốc. Lại ném một quả tê thần liền không còn. Đột nhiên bình luận viên kích động giống to. Om và V5 đánh lên, trong nháy mắt Om bị đánh bại trong 2 giây. Cục diện nghịch chuyển, Mai Hoa Thung đã xuất hiện. Chu Thừa Nhiêu uống thuốc băng bó trong khói, yên lặng chờ thời cơ. Tiger có thể ăn gà. Lâm Dã mở miệng, tiếng nói khàn khàn, Thẩm Mộc quay đầu nhìn sang. Còn người đen nhánh của Lâm Dã nhìn chằm chằm màn hình, bờ môi nhếch, vẻ mặt lạnh tanh trầm tĩnh như biển. 1, 2, 3, Om bị loại, Chu Thừa Nhiêu ném một quả bom dây lát nổ rớt một người V5, nghiêng người ép súng, trong nháy mắt M43X liền GX chết người cuối cùng V5. Cây gì ăn gà, Tiger giết 10 ăn gà, tê thần, tay súng thần đệ nhất PUBG, bình luận viên kích động hô, chúc mừng cây gì ăn gà. Hầu kết Lâm Dã nhấp nhô, thở ra một hơi, ván này KZ lấy được 15 điểm, tổng xếp hạng thứ 8. Lý Phi kích động ôm lấy Thẩm Mộc bị một cước đá văng, anh ta quay đầu ôm lấy Trần Kiệt. Nhiêu ca châu bò, 10 phút sau ván thứ 3 bắt đầu, KZ rơi xuống đất đụng chiến đội cây cây cướp điểm, KZ tổn thất Thiên Minh và tự kình. Chu Thường Nhiêu lái xe mang Hầu Tử qua cầu, Hầu Tử lại bị đội đầu cầu đánh rụng. Chu Thường Nhiêu ở sân bay cầm tới một đầu người, bị hai đội kẹp lấy đánh, tổng điểm tích lũy xếp hạng thứ 11. Ván thứ 3 kết thúc nghỉ ngơi nửa tiếng, Thiên Minh một đầu mồ hôi bị dìu vào phòng nghỉ, Lý Phi cho cậu ta uống nước. Còn có thể đánh không? Ba ván sau để cậu ta treo máy. Chu Thừa Nghiêu cởi áo khoác xuống ném lên ghế. Hắn mở bình giữ nhiệt ra ngẩng đầu lên uống nước. Lúc hầu kết hoạt động có thể nhìn thấy mồ hôi trên da hắn. Lâm Dạ đứng lên, anh muốn nói tôi có thể thay Thiên Minh đánh. Chu Thừa Nghiêu nhìn qua anh, không có ý để anh đi. Cầm thuốc của Thiên Minh mở ra, sau đó đưa cho Thiên Minh. Uống thuốc trước đã, tối đi truyền nước. Thiên Minh đỏ ngầu cả mắt, hung hăng lau mặt một cái. Thật xin lỗi, thua thì ở bảng thua cuộc. Giọng nói Chu Thừa Nghiêu lãnh đạm, không có bao nhiêu cảm xúc. Kết thúc trận đấu đi bệnh viện, Thiên Minh uống thuốc xong lại nhìn Lâm Dã cách đó không xa. Cậu ta suy nghĩ rất lâu, khẽ cắn môi. Nếu không để ca thần lên đi, ca thần có luyện qua với chúng ta mấy lần. Không được, Chu Thừa Nghiêu trực tiếp cự tuyệt, không có chút nào do dự. Đột nhiên Lâm Dã ngẩng đầu, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chu Thừa Nghiêu không nhìn về bên này, một tay hắn đút túi nghiêng người dựa một bên tường nhìn sàn đấu cách đó không xa, ánh mắt chìm xa, sau một lúc lâu mở ra chân dài trực tiếp đi ra ngoài. Lý Phi và Thiên Minh cùng nhìn Lâm Dã lại dựa về, lúc anh cầm bình giữ nhiệt đầu ngón tay run lên, lập tức đờ ẻ xuống rất nhanh mở ra uống một ngụm. Lâm Dã cài nút bình giữ nhiệt, để trở lại, ngồi yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường mở hết máy lạnh, Lâm Dã mặc áo khoác. Đồng phục của đội mặc trên người anh có chút rộng, âm nhạc đấu trường vang lên, anh nhìn đấu trường, mắt đen yên tĩnh. Thiên Minh lại uống một bát cháo nóng, dễ chịu một chút liền đi ra phòng nghỉ. 6 giờ chiều, Lý Phi đem thức ăn ngoài đưa cho Lâm Dã. Ăn cơm, không đói bụng, Lâm Dã đứng dậy, có thuốc lá không? Lý Phi để đồ ăn xuống đưa hộp thuốc lá và bật lửa cho Lâm Dã. Lâm Dã nhận lấy điếu thuốc. Cảm ơn, quay người đi ra ngoài. Trận trực tiếp hôm qua của Tiger hẳn là Lâm Dã đánh, Lâm Dã khôi phục cũng không tệ lắm. Mặc dù không có huấn luyện nghiêm túc chung, nhưng mà vẫn có thể thay Thiên Minh, tôi nghĩ có thể xin thay người. Lý Phi để cơm trước mặt Thẩm Mộc. Vậy cậu biết đêm qua Tiger và Hawk đi đâu không? Thẩm Mộc không có tâm tình ăn cơm, mở ra một chai nước tăng lực ra uống một ngụm. Đi thuê phòng, Thẩm Mộc phun nước ra. Cách Chương,